Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 418. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Thanh đã sớm đoán ra một khả năng Lê Kiến Mục đưa pháp khí cho cô lại đúng là loại pháp khí có thể thu được tà khí. Chẳng lẽ là muốn cô tranh thủ cơ hội kiếm chút điểm số? Hay là muốn cô học cách chủ động đối mặt, rèn luyện bản thân, thay vì sống một cách tạm bợ, phụ thuộc? Cho rằng mình đã hiểu được dụng ý của sư phụ, Lê Thanh Thanh âm thầm siết chặt tay, tự cổ vũ bản thân. Sau đó, cô cùng Chu Tiền Tiền lặng lẽ tiến về phía đỉnh núi. Càng đến gần đỉnh, vong linh và yêu vật càng nhiều, từng đợt khí tức tà dị lượn lờ trong không khí, khiến người ta sởn gai ốc. Hai người không dám đi theo những con đường lớn, cũng tránh xa các khu vực đang có giao tranh. Họ trốn trốn tránh tránh, vừa nhặt được không ít của hời nhờ vào chiếc khăn lụa thu pháp khí, vừa tránh được nguy hiểm trong gang tấc. Trong quá trình đó, họ cũng chứng kiến nhiều đệ tử khác bị yêu vật làm bị thương, bị loại khỏi cuộc thi một cách thảm hại. Khi gần đến đỉnh, âm thanh chu rít của đám yêu quái vang lên dồn dập, gào thét từng đợt bên tai như muốn xé rách màng nhĩ. Lê Thanh Thanh và Chu Tiền Tiền nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp, quan sát tình hình phía trước. Trên sườn núi, một con yêu vật có gương mặt dữ tợn đang gào rú chỉ huy. Không giống với những yêu vật vô hồn đã gặp trước đó, con lệ quỷ này rõ ràng có tư duy riêng. Nó không chỉ điều khiển cả đám yêu binh phía sau mà còn biết vận dụng chiêu thức bài bản, như có kết cấu rõ ràng. Dưới chân nó là một đội ngũ chừng mấy chục người, có vẻ là nhóm tinh anh đã vượt qua nhiều vòng đấu để đến được đây. Họ đều là những đệ tử mạnh từng bắt được yêu vật, kinh nghiệm dày dặn, vậy mà lúc này cũng gặp khó khăn trước thế công dữ dội của con lệ quỷ và đám tiểu yêu theo sau. Một tiếng thì thầm vang lên từ bên trong đội hình. Chúng ta có thể đối phó với con lệ quỷ này sao? Một người khác lưỡng lự đáp. Hay là, đổi chỗ khác đi, cứ nhặt mấy con yêu vật yếu yếu mà thu thập, còn có lý hơn là mạo hiểm. Lời này lập tức được nhiều người đồng tình. Có kẻ thì lén liếc nhau, rõ ràng đang tính toán riêng, nhưng vì đến từ các môn phái khác nhau nên chẳng ai chịu nói thẳng. Cuối cùng, cả nhóm đưa ra quyết định. Ba. Khi tôi đếm đến ba, mọi người mỗi người một hướng rút lui. Liên minh đến đây là chấm dứt, chư vị đạo hữu, bảo trọng. Ba, rút, chỉ trong nháy mắt, cả chục người vừa rồi còn cùng nhau chiến đấu, giờ đã tản ra bốn phương tám hướng. Duy nhất chỉ có một kẻ gầm lên, tay cầm trường kiếm lao thẳng về phía lệ quỷ. Đệ tử huyền môn mà cũng sợ yêu vật, các người hèn nhát không dám lên, vậy để ta lên trước. Câu chửi chưa dứt. Người nọ đã bị lệ quỷ đánh bay theo đường parabol, đập mạnh vào tảng đá, máu chảy đầy đầu. Giây tiếp theo, thân thể hắn như làn khói tan biến. Dấu hiệu rõ ràng của việc bị loại, những người còn lại chứng kiến cảnh tượng ấy đều hoảng sợ thật sự, chẳng còn dũng khí, vội vã bỏ chạy. Sau khi tất cả rút lui, Lê Thanh Thanh và Chu Tiền Tiền mới lặng lẽ chui ra khỏi chỗ nấp. Đám lệ quỷ kia không đuổi theo. Hình như chúng là NPC cố định ở khu vực này. Lê Thanh Thanh nói khẽ, không thể rời khỏi phạm vi nhất định. Cô lấy khăn lụa ra, ánh mắt sáng lên. Dù là NPC, nhưng rõ ràng con lệ quỷ kia là cấp bậc boss. Chắc chắn điểm số không thể giống với mấy con tiểu yêu yếu ớt. Chúng ta thử xem, nếu thu được thì quá lời. Chu Tiền Tiền gật đầu. Có lý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Thanh Thanh cầm khăn lụa khẽ vung, hướng về phía lệ quỷ thử triệu hoán. Nhưng lệ quỷ không hề để tâm, ánh mắt không nhìn về phía họ. Có phải đứng xa quá không? Để tôi tiến lại gần một chút. Cô dấn thêm vài bước, nhưng lệ quỷ vẫn không có phản ứng. Lê Thanh Thanh bắt đầu sốt ruột, liền bước tới thêm hai bước, còn huýt sáo. Hú, này, người cao to, nhìn bên này nè. Quả nhiên, lệ quỷ quay đầu lại nhìn, nó không bị hút vào khăn lụa như mấy con trước. Nhưng bắt đầu bước chậm rãi về phía cô. Lê Thanh Thanh giật mình, chân hơi mềm nhũn, vội vàng quay đầu cầu cứu Chu Tiền Tiền phía sau. Chu Tiền Tiền nhỏ giọng nhắc nhở, quỷ hồn không thể rời khỏi phạm vi cố định. Cẩn thận đấy, sẵn sàng chạy bất cứ lúc nào. Không cần ai nhắc, Lê Thanh Thanh đã chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ trong chốc lát, một lệ quỷ dữ tợn lao đến. Hắn ta nhìn chằm chằm Lê Thanh Thanh, ánh mắt u tối như đang soi mói linh hồn nàng. Bất ngờ, hắn vung tay về phía trước. A, Lê Thanh Thanh hoảng hốt xoay người định chạy trốn, nhưng lệ quỷ quá nhanh. Chỉ trong tích tắc, hắn đã chụp được khăn lụa trong tay nàng. Khăn lụa mỏng manh tỏa ra một luồng sáng màu vàng nhàn nhạt. Điều kỳ lạ là lệ quỷ kia lại như cảm thấy vui mừng, chẳng những không phá hoại mà còn chủ động chui vào trong chiếc khăn. Ngay khoảnh khắc ấy, luồng sáng vàng rực rỡ chợt lóe rồi biến mất, đồng thời trên mặt khăn hiện lên bóng dáng một người cao lớn mờ mờ, nhưng thoát cái lại biến mất. Lê Thanh Thanh há hốc miệng thở hổn hển, hai tay siết chặt lấy chiếc khăn. Trời ơi, pháp khí do Lê Đại Sư luyện ra lại mạnh đến mức thu được cả lệ quỷ. Quá lợi hại luôn. Chu Tiền Tiền đứng cạnh nàng sững sờ kêu lên. Lê Kiến Mộc ngẩng đầu lên, cười tự đắc. Tất nhiên rồi, người làm ra nó là ai chứ? Chính là Lê Kiến Mộc này đây. Chu Tiền Tiền nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên. Nhanh lên, nhân lúc đám người kia còn chưa đuổi tới, chúng ta thu hết mấy tiểu quỷ còn lại rồi leo lên núi. Tớ có cảm giác trên đó có thứ gì rất mạnh, biết đâu lại là đại boss cuối cùng. Nếu giết được trước khi bọn kia tới, biết đâu chúng ta còn có đường rút lui. Là một người chơi game lâu năm, Chu Tiền Tiền tin tưởng vào trực giác của mình. Giải quyết xong lệ quỷ xem như tiểu boss thì đám tiểu quỷ còn lại chẳng đáng lo. Chỉ cần Lê Thanh Thanh nhẹ nhàng lắc khăn lụa vài cái, lũ quỷ nhỏ sẽ tự động lao đến chui vào. Không hổ là người Lê gia, ngoài mặt thì đạo mạo, ai ngờ lại giấu thứ lợi hại như thế, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng họ. Lê Thanh Thanh và Chu Tiền Tiền quay đầu lại, thấy một đệ tử khác đang tiến về phía mình, ánh mắt đầy ác ý. Lê Thanh Thanh nghiêm mặt hỏi. Chúng ta có cần chạy không? Chu Tiền Tiền gật đầu rồi lắc đầu ngay. Cậu chạy trước đi, tớ giữ chân hắn lại. Thật chứ? Lê Thanh Thanh thoáng do dự. Chu Tiền Tiền bỗng nhiên thốt lên. Khoan đã, không ổn rồi. Từ một hướng khác, lại có vài người nữa xuất hiện. Toàn là những kẻ dự thi có sức mạnh đáng gờm. Họ vây chặt lối thoát, chỉ còn đường lên núi phía sau là trống trải. Hai người liếc nhau, quyết đoán hét lên. Chạy, không chút do dự, cả hai quay đầu phóng nhanh lên núi, không để đám người phía sau kịp mở miệng đe dọa hay ra tay. Đám người kia cũng không chịu thua, lập tức liên kết lại đuổi theo sát nút. Đứng lại đó, giao pháp khí ra, chúng tôi có thể tha cho một con đường sống. Nếu còn chạy, đừng trách chúng tôi ra tay độc ác. Lê Thanh Thanh, Chu Tiền Tiền, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nhớ lấy, dù có thoát hôm nay, ra ngoài cũng đừng mơ sống yên. Lời đe dọa nối tiếp nhau vang lên như tiếng sấm rền, khiến người nghe cũng lạnh sống lưng. Chu Tiền Tiền nhếch môi cười, đúng là kiểu vai phản diện trong phim truyền hình. Ừ thì, chẳng lẽ họ bảo đừng chạy là mình nghe theo chắc? Lê Thanh Thanh hừ lạnh. Dù tu vi không cao bằng nhóm người đuổi theo, nhưng Lê Thanh Thanh có pháp khí trong tay. Trên đường đi, lũ quỷ dọc đường chẳng những không tấn công, mà còn bị hấp dẫn bởi khăn lụa. Cô lắc nhẹ khăn, đám tiểu quỷ ùn ùn lao tới. Nhưng ngay khi chúng định chui vào, cô lại rút khăn về, khiến chúng hoảng loạn quay đầu tấn công ngược lại đám người truy đuổi. Thế là cuộc rượt đuổi biến thành một trận hỗn loạn, đám người kia bị lũ tiểu quỷ ngáng đường, tạm thời không thể đuổi kịp hai cô gái. Cuối cùng, Lê Thanh Thanh và Chu Tiền Tiền cũng leo lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, mây đen vần vũ, lôi điện lóe sáng, từng luồng khí âm u nặng nề như muốn đè bẹp tất cả. Ai nấy đều cảm thấy bước chân mình bỗng chậm hẳn lại. Tin tốt, trên đỉnh núi không thấy đại boss nào. Tin xấu, cũng chẳng còn con quỷ nào có thể lợi dụng. Nói cách khác, nhóm truy binh sắp đuổi tới nơi. Chạy đi, để xem lần này các ngươi trốn được tới đâu. Một tên hét lớn, bước chân rầm rập sát lại. Lê Thanh Thanh và Chu Tiền Tiền mệt mỏi, hai chân như muốn gãy rời, chỉ còn biết khom người thở hổn hển. Đúng là dai như đỉa, Lê Thanh Thanh lẩm bẩm. Chẳng phải hai người cũng chạy như chó bị dí sao? Một tên phía sau mỉa mai lại. Cả hai phe đều TH, D, C, trong khoảnh khắc căng thẳng ấy, không ai dám hành động trước. Một bên chờ thời cơ, bên kia chờ sức hồi lại. Đúng lúc đó, tại ranh giới giữa chân trời và vách núi, hai bóng dáng xuất hiện. Một trong số đó là một nhánh cây non mọc lên từ khe đá, trong nháy mắt lớn lên thành một đại thụ khổng lồ che kín nửa bầu trời. Còn bóng còn lại rơi mạnh xuống đất, rồi điên cuồng lớn lên, hóa thành một hình người khổng lồ đáng sợ, thậm chí còn to lớn hơn cả lệ quỷ mà họ vừa thu phục ban nãy. Cách chương